Sự rung động có chủ ý, chương 70, chuyên gia thúc sinh có thể bắt đầu chuẩn bị mang thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương Phùng Duệ Dương từng bị Hạ Văn Lễ dạy dỗ một lần nên vừa nãy lời chửi vừa tới miệng đã lập tức nuốt xuống. Cố gượng ra một câu, xin lỗi, sau đó vội vàng rút lui. Hạ Văn Giã sờ sờ mũi. Trong lòng thầm nghĩ, tên công tử Phùng này không phải trước đây rất cao ngạo sao? Xem ra chiêu của anh mình đúng là lợi hại thật. Chỉ một lần mà có thể khiến hắn ngoan ngoãn đến vậy. Cậu lại nhớ đến hôm trước gặp Trung Minh Nguyệt trong bệnh viện. Mặt sưng đỏ không ra hình dáng. Chẳng lẽ cô ta cũng đang nằm viện? Vậy mà đến giờ lại chưa đụng mặt lần nào. Thật ra Trung Minh Nguyệt nhập viện muộn hơn Trung Thư Ninh một chút. Phía bệnh viện cũng không ngốc. Hai người họ đã từng làm loạn đến mức cả buổi tiệc chào mừng rối tung. Mọi người đều biết chuyện. Dù cùng nằm ở khu VIP, bệnh viện vẫn cố tình xếp phòng cách xa nhau, hạn chế tối đa việc chạm mặt. Hai ngày qua, Trung Thư Ninh gần như nằm liệt trên giường. Sốt dai dẳng. Bác sĩ đã chỉ định làm xét nghiệm máu. Phòng bệnh VIP có dịch vụ đầy đủ. Không cần phải đi đâu. Y tá sẽ đến tận nơi lấy mẫu. Trong lúc chờ, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc. Cảm nhận được ánh mắt của cô. Hạ Văn Lễ ngẩng lên. Mắt nhìn thẳng. Có chuyện gì à? Trung Thư Ninh lắc đầu. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Quyết định rồi. Em sẽ làm phẫu thuật. Đây là chuyện hệ trọng, giữa hai người hiện tại có mối quan hệ đặc biệt. Chuyện như vậy cô không thể không nói cho anh biết. Thời gian em nhập viện để mổ, chắc chắn sẽ không phối hợp được với anh nhiều. Nên, anh biết rồi. Còn nữa, Trung Thư Ninh mím môi. Gần đây có một cuộc thi, em muốn tham gia. Hạ Văn Lễ hiểu rất rõ ý cô. Từ khi bị chấn thương ở chân, cô chưa từng bước lên sàn đấu nào nữa. Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Có thể sau đó, cô sẽ không bao giờ có thể nhảy múa trở lại. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng được đứng trên sân khấu. Em đã quyết định rồi chứ? Anh chăm chú nhìn cô. Trung Thư Ninh gật đầu nghiêm túc. Vậy thì, trong điều kiện cơ thể cho phép, cố gắng hết mình đi. Khoảnh khắc ấy, cô nghĩ Hạ Văn Lễ chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Bên phòng bệnh kia, khi Phùng Duệ Dương đến, ba mẹ đang đứng ngoài. Anh ta định vào, nhưng bị ngăn lại. Chú Trung và những người khác đang ở trong phòng, nói chuyện an ủi nó. Đừng vào phá ngang, mẹ Phùng nhẹ giọng dặn dò. Trong phòng bệnh, Trung Minh Nguyệt nước mắt ròng ròng. Được rồi, đừng khóc nữa. Đều là lỗi của ba mẹ. Đôi mắt con như vậy, không thể khóc thêm nữa đâu. Lưu Huệ An vừa nhìn thấy con gái như thế, đau lòng đến đỏ cả mắt. Con biết mà, bởi vì chưa từng sống cùng nên ba mẹ căn bản không yêu con. Trung Minh Nguyệt nghẹn ngào, nhất định là thấy con làm mất mặt. Phải, con không học đại học, không có học vấn, cũng chẳng xinh đẹp bằng Trung Thư Ninh, lại còn làm ra những chuyện như vậy. Ba mẹ không cần con cũng là bình thường. Nhưng con chỉ là thật sự rất muốn giúp ba mẹ thôi. Được rồi, mẹ hiểu mà. Lưu Huệ An nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Ba mẹ không có không cần con đâu. Nhưng rõ ràng ba mẹ. Trung Triệu Khánh khẽ ho một tiếng. Hôm đó trước mặt Hạ Văn Lễ, chẳng qua là vì ba biết cậu ta cố tình khiêu khích, mà cậu ta cũng không thể báo cảnh sát, nên ba mới không đồng ý yêu cầu của đó. Vậy sao? Trung Minh Nguyệt khẽ cúi đầu, dáng vẻ yếu ớt, đáng thương. Thật ra ba mẹ có làm gì, con đều hiểu cả. Từ lúc biết tìm được ba mẹ ruột, con đã rất vui. Nhưng ngay từ lúc bước vào cửa nhà, con đã tự ti. Con không biết cách làm vừa lòng người khác, không giỏi giao tiếp, lời nói việc làm thường khiến người ta cười chê. Trung Minh Nguyệt tự giễu, con vốn dĩ không nên quay về, dù sao thì ngôi nhà này cũng chẳng thật sự chào đón con. Minh Nguyệt, con nói linh tinh gì vậy? Ai mà không chào đón con chứ? Lưu Huệ An cau mày. Vậy từ lúc con về nhà đến buổi tiệc chào mừng, tại sao em trai con chưa từng xuất hiện? Chuyện đó, nhà họ Trung sau khi nhận nuôi Trung Thư Ninh một năm thì sinh được một cậu con trai. Nhưng từ lúc trở về, Trung Minh Nguyệt chưa từng thấy ảnh em trai đâu trong nhà. Thậm chí không ai nhắc đến, chỉ nghe người làm nói. Ở nước ngoài, gần đây nhà họ Trung xảy ra bao nhiêu chuyện lớn vậy? Mà em trai lại chẳng hề quay về. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Từ sau khi biết nhà họ Trung có nguy cơ phá sản, Trung Minh Nguyệt không khỏi hoài nghi. Phải chăng bà mẹ đã chuyển hết tài sản ra nước ngoài cho con trai? Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ là, khi nhắc đến đứa con trai kia, sắc mặt của cả ba mẹ đều trở nên cực kỳ kỳ lạ. Chuyện của nó, con đừng có hỏi nhiều. Trung Triệu Khánh hừ lạnh, mặt trầm hẳn lại. Trung Minh Nguyệt thì vẫn nhẹ giọng, như đang pha trà thâm sâu. Cũng phải thôi, con không nên hỏi, con không có tư cách, cũng chẳng có quyền. Minh Nguyệt, Lưu Huệ An biết con gái mình đã chịu quá nhiều tủi nhục gần đây. Nghe thấy mấy lời như vậy càng thấy đau lòng. Thật ra, chuyện này có nguyên nhân của nó. Năm đó, Huệ An, Trung Triệu Khánh cau mày, gằn giọng ngắt lời. Cùng một nhà cả, có gì mà không thể nói. Lưu Huệ An hừ nhẹ. Minh Nguyệt đâu phải người ngoài. Trung Triệu Khánh mặt xám xịt, im lặng không đáp. Chuyện này mà nói ra, đúng là mất mặt thật. Trong khi đó, ở phòng bệnh của Trung Thư Ninh, sau khi lấy máu xong, Hạ Văn Giá cũng quay lại, thấy anh trai đang tập trung làm việc. Cậu liếc mắt nhìn sang chị dâu. Chị à, chị bị nhốt trong phòng mấy ngày rồi, để em đưa chị ra ngoài đi dạo chút nha. Trung Thư Ninh cũng thấy tù túng, liền đồng ý rời khỏi phòng bệnh. Vừa đến vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện, Hạ Văn Giá đã tung một câu sốc óc. Chị với anh em không định sinh con à? Chị đừng căng thẳng, em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Anh em hút thuốc khá nặng, nhưng trước mặt chị lại gần như không hút. Như vậy đủ thấy, anh ấy rất để tâm đến cảm nhận của chị. Hạ Văn Giá tuy thường hay cà chớn, nhưng cũng biết suy nghĩ. Em thấy, anh ấy thật lòng thích chị đấy. Trung Thư Ninh im lặng, cô từng thấy Hạ Văn Lễ hút thuốc. Nhưng đúng thật, chưa bao giờ anh hút trước mặt cô. Trung Thư Ninh từng nghĩ, chắc Hạ Văn Lễ không nghiện thuốc thật, bởi vì từ đầu đến giờ, cô chưa bao giờ thấy anh hút trước mặt mình. Ba mẹ em nói kiểu gì anh ấy cũng không nghe. Chị khuyên thử xem, hay dứt khoát bảo anh bỏ thuốc luôn đi. Dù gì sau này nếu chuẩn bị sinh em bé, cũng phải cai thuốc mà. Đâu phải chuyện một hai ngày, có khi phải mất rất lâu. Cho nên, hai người có thể bắt đầu chuẩn bị mang thai rồi đấy. Chuẩn bị mang thai. Trung Thư Ninh lập tức hối hận vì đã đồng ý đi dạo với cậu em chồng này. Chị ơi, nhà mình toàn đàn ông không à? Em chỉ muốn có một cô cháu gái ngọt ngào, mềm mại thôi. Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Gì mà em nghĩ, em chắc chắn là anh cũng muốn có mà. Trung Thư Ninh đứng hình, đến cả tên em còn nghĩ xong rồi. Gọi là Hạ duy nhất, bảo bối duy nhất của nhà mình. Dạo này người ta đặt tên bốn chữ nhiều lắm. Hay là gọi luôn Cung Hạ Tân Hỷ, nghe hợp không? À mà tên đó làm hộ khẩu được không ta? Trung Thư Ninh đau đầu không chịu nổi, lập tức quay người về thẳng khu bệnh nhân. Đi dạo kiểu gì nữa? Không thích à? Vậy để em nghĩ cái khác. Tiểu Giá, chị khát nước. Hạ Văn Giá nhìn quanh, về phòng uống nhé, giờ khát lắm rồi. Miệng nhạt toẹt, không muốn uống nước lọc đâu. Gần đây có mấy tiệm trà sữa. Chị về trước đi, em ra mua cho chị ly ngon lành luôn. Hạ Văn Giá nói xong là chạy biến. Trung Thư Ninh cuối cùng cũng thở phào. Lúc mới về kinh thành, cô từng nghĩ mấy vị trưởng bối nhà họ Hạ sẽ là người đầu tiên thúc giục sinh con. Ai mà ngờ được, người đầu tiên hối cô sinh con lại là Hạ Văn Giá. Cung Hạ Tân Hỷ. Á, cậu ấy nghĩ cái gì thế không biết. Trung Thư Ninh bước vào thang máy, khóe môi khẽ cong, một bé gái mềm mại, ngoan ngoãn, với những gì cô biết về Hạ Văn Lễ, anh chắc chắn sẽ là một người cha tuyệt vời. Đúng lúc đó, có người khác bước vào thang máy. Trung Thư Ninh ban đầu vẫn đang nhìn điện thoại, nhưng mùi nước hoa quá nồng khiến cô phải ngẩng đầu. Ở bệnh viện, rất hiếm gặp người xịt nước hoa nồng đến mức ấy. Trung Minh Nguyệt vừa tiễn ba mẹ ra về, đang quay lại khu VIP, ở đây có thang máy riêng. Cô ta cũng không ngờ lại chạm mặt đúng lúc như vậy. Cùng đi còn có Phùng Duệ Dương, vừa trông thấy Trung Thư Ninh, anh ta lập tức nép sát vào góc, kéo theo cả Trung Minh Nguyệt. Anh, Trung Minh Nguyệt nghẹn lời, sợ cô ta làm gì chứ? Đúng là đồ hèn, chẳng có chút bản lĩnh nào. Cách Trương.